Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1011, bảy chuyển thần đúc. Thần chi ai thương, thần đúc bảy chuyển, cộng 10, đẳng cấp 180, vật lý công kích 4240 đến 4680, cộng 145. Phụ gia thần hữu, kỹ năng bị động, bị hàn phải chết thương tổn lúc, tự động miễn dịch thương tổn hiệu quả. Cũng tại người nắm giữ trên thân phụ gia một tầng thần hữu hộ thuẫn. Hộ thuẫn tồn tại 5 giây, trong lúc này có thể đem chỗ có thương tổn hấp thu chuyển hóa làm tự thân lượng máu. Phụ gia tốc độ đánh tăng lên 30%, phụ gia thần chi ai thương, kỹ năng bị động. Điểm sinh mệnh thấp hơn 50% lúc phát động. Tiếp tục 10 giây thời gian. Bị công kích sau cắt giảm đối phương 30% phát ra. Tiếp tục 30 giây. Độ bền 8.000 phần 8.000. Tẩy luyện. Vật công cộng 300. Tối cao 300. Cực điểm phá không cộng 1. Tốt nhất 2. Cực điểm phá không cộng 2. Tối cao 2. Giới chỉ cùng dây chuyền đều là đề cao phát ra trang bị. Tô Dương mặc vào cái này hai trang bị về sau. Công kích hạn lại là đột phá 60.000 đại quan. Cái này hai trang bị vậy mà cho hắn gia tăng 5-6.000 điểm công kích. Mà lại thần thánh công kích cũng tăng trưởng không ít. 5 kiện lục truyền thần đúc trang thần thánh thương tổn tỷ lệ theo 5% tăng lên tới 6%. Trước đó chỉ kích hoạt 5 kiện ngũ chuyển thần đúc trang thần thánh thuộc tính. Thần thánh thuộc tính tỷ lệ tăng lên về sau, dẫn đến Tô Dương hiện tại thần thánh công kích đã đạt tới hơn 4.300 điểm. Dây chuyền giới chỉ những trang bị này thần đúc vẫn tương đối nhẹ nhõm. Chủ yếu là cần tài liệu tương đối ít, nếu như là vũ khí lời nói, vậy thì thật là muốn mạng người. Băng diễm phượng hoàng theo lục chuyển đến thất chuyển trọn vẹn cần hơn 1.600.000 khối thần. Đúc thạch toái phiến, nhiều tài liệu như vậy thật sự là rất khó khăn gom góp. Phong ma giới chỉ lên tới 7 chuyển về sau lại nhiều một cái kỹ năng. Toàn trường cấm ma không phân địch ta. Đây đối với Tô Dương cái này cung tiễn thủ tới nói là vô cùng thực dụng. Bởi vì cung tiễn thủ phát ra chủ yếu dựa vào công kích thường. Toàn thể cấm ma về sau đối với hắn càng có lợi hơn. Thần chi ai thương lên tới 7 chuyển về sau thêm một cái kỹ năng bị động. Kỹ năng tên thì kêu làm thần chi ai thương. Một khi Tô Dương điểm sinh mệnh thấp hơn 50%. Cái này kỹ năng liền sẽ phát động. Ở sau đó 10 giây thời gian bên trong. Nếu là có người công kích Tô Dương, đối phương phát ra liền sẽ giảm xuống 30%. Cái này giảm thương tổn là phi thường lớn. Tại đánh phó bản đánh boss thời điểm có thể tạo được tác dụng rất lớn. Đương nhiên rồi, chỉ có thể tiếp tục 30 giây thời gian. Tại đánh thiên khải cùng chòm sao thời điểm, cái này tiếp tục thời gian hẳn là sẽ bị rất lớn cắt giảm. Tô Dương lại mang theo đường xước ảnh xoát lên tiểu quái. Màn đêm buông xuống, một đoàn người vẫn tại trong rừng giết quái. Ước chừng sau 10 phút, phía trước truyền đến nhấp nhô tươi mát hồ nước hương thơm. Đinh, người tiến vào đặc thù địa đồ khốn ma hồ. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lặng yên vang lên. Tô Dương chạy chậm tiến lên, đẩy ra rừng cây che lấp về sau. Một mảnh bao la hồ nước xuất hiện tại trước mắt, ven bờ hồ bụi cỏ lau sinh cành lá hương bồ như rừng. Hồ nước dưới ánh trăng lấp lóe lăn tăn sóng ánh sáng. Nhìn qua cái gì là ninh tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, có thể trông thấy dưới ánh trăng đứng sừng sững lấy một làm màu đen nhánh tháp cao. Tòa kia tháp cao lẻ loi trơ trọi địa theo trong hồ nước xuất hiện. Chung quanh tựa hồ có hắc sắc ma khí vờn quanh, nhìn qua có chút đáng sợ. Trong tòa tháp cần phải có cao cấp ma vật. Theo tới cửu vĩ mở miệng, Tô Dương quay đầu nhìn cửu vĩ cùng đường xước ảnh. Nói ra, quay chung quanh khốn ma hồ xung quanh xem một chút đi. Trong tòa tháp quái vật đoán chừng vô cùng lợi hại. Chúng ta trước tiên ở xung quanh quan sát một chút nhìn có cái gì nhiệm vụ. Đường Sước Ảnh cười nói, rất có kinh nghiệm a. Tô Dương cười nói, thường xuyên ở loại địa phương này trà trộn, tự nhiên là biết một ít quy luật. Tô Dương mang theo hai nữ quay chung quanh bên bờ ghé qua lên. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Dương tại một tòa chân núi nhìn xuống đến giống như là doanh địa phương. Hắn vui mừng trong bụng, vội vàng chạy tới, Đường Sước Ảnh cùng Cửu Vĩ lập tức đuổi theo kịp. Ở trong game Tô Dương là quyền uy, các nàng thanh thản ổn định cùng sau lưng Tô Dương là đủ. Trong doanh địa có mấy chương lều vải, trong lều vải ở giữa có một năm lão pháp sư. Ở bên cạnh hắn còn có hai cái mặc lấy áo giáp màu trắng kỵ sĩ. Chỉ là nguyên bản bạch quang cọ cọ khải giáp bây giờ đã là rách mướp. Nhìn qua rất là chật vật. Mặt khác còn có một cái dược tề sư đang ngồi ở cạnh đống lửa phía trên bồi tiếp một loại nào đó. Dược tề, trong không khí tràn ngập nhấp nhô mùi hôi thối. Cao tuổi pháp sư chống pháp trượng, run rẩy địa đứng ở nơi đó. Đục ngầu trong mắt tràn đầy mờ mịt. Ở trên đỉnh đầu hắn lơ lửng một hàng chữ nhỏ tiên tri niên. Tiên tri niên mắt già vẫn đục, một mực nhìn qua hồ trung tâm tháp cao. Hắn thở dài, chậm rãi nói ra, nếu như không chiếm được trấn ma kiếm, chúng ta làm như thế nào trở về hướng bệ hạ phục mệnh? Một bên, một tên kỵ sĩ trầm giọng nói ra, tiên tri đại nhân không cần cuống cuồng. Chúng ta bây giờ đã không thể nào đi vào khốn ma tháp đoạt lại chân ma kiếm. Không bằng đi đâu cái tiểu trấn tìm thợ rèn chế tạo một thanh binh khí. Sau đó khắc lên, chấn ma, hai chữ. Dạng này liền có thể hướng bệ hạ giao nộp. Dù sao chấn ma kiếm mất tích nhiều năm như vậy, không có người biết nó cụ thể bộ dáng. Tiên tri niên sững sờ, chợt cười khổ lắc đầu, nói ra. Liam đặc biệt, ngươi đến xa xôi phía Tây, có một số việc, cũng không như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Kỵ sĩ kia cũng mờ mịt, cơ hội tới, Tô Dương bước nhanh đi lên trước. Cái gì ngươi, dám tự tiện xông vào đế quốc tiền tuyến cứ điểm. Một tên kỵ sĩ quất ra bên hông trường kiếm, nghiêm nghị quát hỏi, Tô Dương kém chút cười rộ lên, ma ma ra. Thật coi lão tử mắt mù à. Cái này chim doanh địa cũng có thể xưng là cứ điểm. Tiên tri niên vội vàng ngăn cản, nói, Liam đặc biệt, ngươi lui ra. Trên người hắn có liên minh huy chương, một bằng có lẽ là bệ hạ phái tới lính gác. Tô Dương im lặng, tốt xấu lão tử cũng là một tên tướng quân, chức vị treo trên bờ vai đâu. Lão nhân này sao có thể như thế không nhìn ta. Dù sao Tô Dương trong lòng là vô cùng bất mãn, có điều hắn vẫn là đi lên trước cung kính nói ra. Lão nhân gia, ta đến từ Hoàng Thành, không biết có gì có thể trợ giúp ngươi. Tiên tri niên đại hỉ, vội vàng nói, quá tốt, vị này dũng cảm chiến sĩ, lúc này đang có một kiện phi thường trọng yếu sự tình cần ngươi đi hoàn thành. Nói. Tiên tri niên thân thủ chỉ nơi xa trong hồ tháp cao. Nói ra, người cũng nhìn đến, tòa này tháp cao được xưng là khốn ma tháp. Bên trong trấn áp rất nhiều mạnh mẽ mà đáng sợ ma vật. Hơn 1.000 năm trước, đế quốc 10 vị cường đại ma pháp sư liên thủ đem rất nhiều ác ma trấn áp tại trong tháp. Đồng thời lấy thần tượng chú tạo trấn ma kiếm phong ấn tại đỉnh tháp phía trên. Tô Dương gật gật đầu, hỏi, muốn ta làm cái gì? Niên thần sắc ảm đạm, nói, ngàn năm năm tháng trôi qua, chấn ma kiếm lực lượng biến mất, đã không đủ áp chế trong tháp ác ma. Một khi để trong tháp ác ma chạy ra khốn ma tháp, chắc chắn uy hiếp được hoàng thành an nguy, cho nên bệ hạ mới điều động chúng ta trước đến giải quyết khốn ma tháp tai họa. Đáng tiếc khốn ma tháp bên trong ma vật quá mức cường đại. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Tô Dương thở sâu, muốn nói lại thôi, tâm lý có chút bận tâm. Lão nhân này cho mình nhiệm vụ, có thể hay không siêu cấp nghịch thiên? Như hắn sở liệu, tiên tri niên dương dương cánh tay, vừa cười vừa nói, tuổi trẻ chiến sĩ, ngươi muốn làm sự tình rất đơn giản, chỉ cần tiến vào khốn ma tháp, giết chết bên trong tất cả ác ma, sau đó lấy ra trấn ma kiếm giao cho ta, ta đem sẽ dành cho ngươi vô cùng phong phú khen thưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.